Vạn đạo Long Hoàng, chương 108, bốn viện thi đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thì ra là thế. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Hiện tại ngươi leo lên thanh đồng bảng. Bởi như vậy, Chu Tước Viện tựu có 10 cái thanh đồng bảng đích thiên tài. 2 tháng sau, chính là các ngươi đại biểu Chu Tước Viện dự thi rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể muốn hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó lấy được tốt thứ tự. Không chỉ cá nhân ngươi có phong phú ban thưởng. Đến lúc đó toàn bộ Chu Tước Viện đều được lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Lan mỉm cười nói. Lục Minh cười nói. Yên tâm, đến lúc đó nhất định toàn lực ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó nhìn về phía Phong Vũ. Nói, Phong Vũ, mấy tháng trước, nói như thế nào kia mà. Ta nói ta nếu tại 4 tháng ở trong, đánh bại Diêu Thiên Vũ. Ngươi muốn mời tiệc đấy. Này, ngươi như thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy a hát. Mục Lan tỷ tỷ đều đem 3.000 điểm cống hiến ban thưởng cho ngươi rồi. Ngươi còn băn khoăn của ta tiệc nà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vũ đưa cho Lục Minh một cái liếc mắt. Lục Minh sờ lên cái mũi. Nói, đó là mặt khác một sự việc. Ngươi tiệc. Ta có thể nhớ thương mấy tháng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy à, đây không phải là một sự việc. Ha ha, các ngươi nhất định phải mang lên lão bàng ta à, bàng thạch ở một bên ồn ào nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, tảng đá lớn khối, ngươi nhấc cái gì hống? Phong Vũ khó chịu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối chung vẫn là không lay chuyển được mấy người. Một đoàn người ra Chu Tước Phong. Đi vào Huyền Kiếm Thành. Mọi người thỏa thích phàm ăn một bữa. Đợi lúc trở về. Đã là đêm khuya. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đêm này, Lục Minh không có tu luyện. Mà là nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đệ nhị thiên. Lục Minh hướng về cống hiến điện đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn đi đem trên người bạc. Còn có một vài vũ kỹ hoán đổi thành điểm cống hiến. Sau đó hoán đổi một ít yêu thú máu huyết đến tu luyện. Trên người hắn có bạch ngân hơn 400 vạn lượng. Còn có 3 bộ vũ kỹ bí tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Theo thứ tự là hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp vũ kỹ cuồng lãng trảm. Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ đằng vân bước. Hoàng cấp thượng phẩm công pháp hỗn nguyên công. Bất quá đằng vân bước. Lục Minh không có tính toán hoán đổi. Ý định giữ lại mình tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dù sao thời gian tu luyện quá ngắn. Cùng những tu luyện kia vài năm. Thậm chí 5-6 năm, 7-8 năm đệ tử cũ không cách nào so sánh được. Những cái kia đệ tử cũ, bất kể là thân pháp vũ kỹ, công kích vũ kỹ, phòng ngự vũ kỹ, cũng sẽ không thiếu, hỏa hầu cũng không yếu. Nhưng Lục Minh hiện tại chỉ tu luyện 4 loại vũ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Long Quyền, Long Xà Bổ. Lưu Quang Kiếm Pháp, Cương Hỏa Thương Quyết, đến hắn cảnh giới bây giờ. Viêm Long Quyền cùng Long Xà Bổ, đã khó chịu nổi trọng dụng. Nhất định phải tu luyện rất cao vũ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ý định tại 4 viện thi đấu trước khi. Cường điệu tu luyện đằng vân bước cùng Cương Hỏa Thương Quyết. Về phần mặt khác vũ kỹ. Hắn không có nhiều như vậy tinh lực rồi. Đây là tại Chí Tôn trong thần điện. Có cái loại này tiếng tụng kinh nguyên nhân. Hắn theo bắt đầu tu luyện. Tài bao lâu? 10 tháng thao túng mà thôi. Đổi lại người khác. quyết không thể tại ngắn như vậy thời gian, đem những này vũ kỹ tu luyện đến cao như thế sâu cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào cống hiến bọc hậu. Lục Minh đem cuồng lãng trảm cùng hỗn nguyên công hoán đổi thành điểm cống hiến. Tổng cộng hoán đổi 3 vạn điểm cống hiến. Mặt khác càng làm 2 triệu lượng bạch ngân hoán đổi thành điểm cống hiến. Mình lưu lại hơn 200 vạn 2 bạch ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng cộng 5 vạn điểm cống hiến. Tăng thêm trước khi Lục Minh còn lại điểm cống hiến. Tổng cộng 5 vạn 5 nghìn. Đón lấy, Lục Minh bắt đầu hoán đổi yêu thú máu huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp 2 cửu trọng yêu thú. 1.600 điểm cống hiến một phần. Lục Minh hoán đổi 25 phần. Tổng cộng dùng đi 4 vạn điểm cống hiến. Mặt khác, Lục Minh lại hoán đổi một kiện cấp 2 thượng phẩm giáp mềm mỏng. Tiêu hết 3.000 điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 vạn 5.000 điểm cống hiến. Thoáng cái tựu rút lại đến chỉ còn lại có 1 vạn 2.000 điểm cống hiến rồi. Cái này tốn hao tốc độ. Thật sự quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi có chút đau lòng. Nhưng vì tăng thực lực lên, cũng là đáng được đấy. Trở lại ký túc xá về sau, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có liên tục thôn phệ yêu thú máu huyết, mà là từng 2 ngày thôn phệ luyện hóa một phần. Bởi như vậy, căn cơ sẽ không bất ổn. Những lúc khác, Lục Minh đem đại bộ phận tâm tư đặt ở Đằng Vân bước cùng Cương Hỏa Thương Quyết thượng diện. Mặt khác, cũng sẽ rút thời gian lĩnh ngộ hỏa chi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần lĩnh ngộ hỏa chi thế, hắn trong đầu sẽ xuất hiện nhất ngọn núi lửa. Cái loại này núi lửa uy thế sẽ trong lòng giữa tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại để cho Lục Minh ngoài ý muốn chính là, theo hắn mồi lửa chi thế lý giải làm sâu sắc, hắn tu luyện nhất cương hỏa thương quyết, hiệu quả cũng muốn so bình thường đỡ một ít. Thật giống như, hắn thời thời khắc khắc đều tại lĩnh nam hỏa vực trong tu luyện. Thời gian tự một ngày như vậy ngày đi qua, khoảng cách mỗi năm một lần bốn viện thi đấu cũng càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảng thời gian này, toàn bộ huyền nguyên kiếm phái tứ đại viện hào khí càng ngày càng khẩn trương mà bắt đầu. Phàm là thanh đồng trên bảng đích thiên tài, cả đám đều đang bế quan khổ tu để thêm gần một bước, mà càng nhiều nữa nhân thì là đang gia tăng khiêu chiến thanh đồng đài. Kỳ vọng tại trong khoảng thời gian này, xông lên thanh đồng bảng, có tư cách tham gia bốn viện thi đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi, nét, hơn một tháng về sau, Cương Hỏa Thương Quyết làm tiếp đột phá, bước vào đệ tứ cấp độ. Mà khi bốn viện thi đấu sắp sửa lúc mới bắt đầu, Cương Hỏa Thương Quyết đạt đến đệ tứ cấp độ đỉnh phong. Nhưng giống như gặp bình cảnh, mặc kệ Lục Minh như thế nào tu luyện, cũng khó khăn lấy đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến bộ lớn nhất đấy là Đằng Vân bước, vũ giả theo võ đạo cảnh giới tăng lên, đối với võ đạo lý giải cũng sẽ càng ngày càng sâu. Tu luyện nhất cấp thấp vũ kỹ đến canh thêm rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ví dụ như gọi là nhất cái võ vương cấp vũ giả khác đến tu luyện hoàng cấp võ học, đoán chừng không làm 2 ngày có thể đạt tới thứ 6 cấp độ. Cho nên Lục Minh hiện tại tu luyện hoàng cấp thượng phẩm Đằng Vân không, so trước kia tu luyện lưu quang kiếm pháp, tốc độ phải nhanh gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần 2 tháng, Lục Minh trực tiếp đem Đằng Vân bước tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tầng thứ 6 lần, nhân vũ hợp nhất, mà đã luyện hóa được 25 phần cấp 2 cửu trọng yêu thú máu huyết về sau. Lục Minh tu vị cũng tăng lên tới vũ sư bát trọng đỉnh phong. Khoảng cách vũ sư cửu trọng cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Huyền Nguyên kiếm phái nghênh đón một năm thời khắc náo nhiệt nhất, kích động nhất nhân tâm thời khắc. Bốn viện thi đấu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, trên cơ bản sở hữu tất cả Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đều quay trở về Huyền Nguyên kiếm phái. Tuy nhiên đại bộ phận đệ tử đều không có tư cách tham gia. Nhưng biết một chút về từng cái cảnh giới đỉnh phong nhất thiên tài quyết đấu. Đối với bản thân tu luyện, cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, lúc này đây bốn viện thi đấu. Rõ ràng có bốn vị tân nhân vương cùng sân khấu. Này tại Huyền Nguyên kiếm phái trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Tự nhiên cũng càng thêm hấp dẫn nhân. Lục Minh, phần này đồ đạc cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn viện thi đấu ngày hôm nay. Trời còn chưa sáng, Hoa Trì cùng Bàng Thạch Tửu gõ Lục Minh cửa phòng. Hoa Trì kín đáo đưa cho hắn nhất bản quyền vở nhỏ. Đây là, Lục Minh có chút nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phía trên này có thanh đồng trên bảng thiên tài tất cả mọi người tư liệu. Người có thể nhìn xem. Nói không chừng đối với người có trợ giúp. Hoa Trì nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Thanh đồng trên bảng thiên tài tất cả mọi người tư liệu. Các người như thế nào lấy được? Lục Minh chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh sư huynh. Đây chính là Hoa Trì trong khoảng thời gian này bỏ ra giá tiền rất lớn. Xin rất nhiều đệ tử cũ hỗ trợ bắt được. Ta hiện tại phát hiện, Hoa Si thằng này, không có cái gì, đúng là nhiều tiền. Bàng Thạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, tảng đá lớn khối, ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là ta không có cái gì? Tựu nhiều tiền. Ta cho ngươi biết, ta cái gì đều nhiều hơn. Hoa Trì khó chịu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, không khỏi có chút cảm động. Có thể tưởng tượng, muốn thu thập đến những tài liệu này. Tuyệt không phải từng chút một tiền có thể làm được. Tuyệt đối là nhất cái con số lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có một loại cảm giác. Thân phận của Hoa Trì, tựa hồ thật không đơn giản. Đa tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền nói. Ta chỉ là không hy vọng ngươi bại thảm như vậy mà thôi. Dù sao, chúng ta thế nhưng là nhất cái ký túc xá đấy. Ngươi bại thảm, ta cũng thật mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì lưu lại một câu. Quay người rời đi, Lục Minh sư huynh, chúng ta đây chờ một lát cùng lúc xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Thạch sờ lên đầu nói. Sau đó cũng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.